Bà Uông cầm đồ trên tay đưa cho con trai. Bây giờ em chính là bảo bối của cả nhà đó. Uông Hạo Thiên trêu đùa. Thích Vi Vi ngượng ngùng lườm anh một cái, lấy tay cầm tay mẹ chồng tương lai, bọn họ rất hòa nhã, xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Hạo Thiên, hôn lễ đã chuẩn bị xong hết chưa? Ông Uông hỏi, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ ba mẹ thôi. Hạo Thiên đáp, nếu như vậy thì nhanh chóng kết hôn đi, đừng để cháu trai hoặc cháu gái của ba phải tủi thân. Ông Uông thuận miệng nói. Đi ở một bên, mặt Thích Vi Vi lại đột nhiên đỏ lên, chưa kết hôn mà đã có con dù sao cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Sao vậy, xấu hổ sao, bà Uông nhìn thấy mặt cô đỏ lên cười nói. Mẹ, không đâu ạ, đầu cô cúi thấp hơn nữa. Về đến nhà Daisy đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ lập tức chạy vội tới ôm lấy mẹ của cô. Mẹ đã đến rồi, con rất nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ con, bà Uông ôm lấy cô, nhìn thấy tâm tình của cô rất tốt, lúc này mới yên lòng. Mẹ, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, con cố ý không đi đón mẹ chính là giúp hai người chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc do chính tay con làm nha. Daisy cầm chặt tay bà, thật sao, con còn có thể làm đồ ăn Trung Quốc, vậy mẹ nhất định phải nếm thử mới được, bà Uông thật cao hứng nói. Vâng, Daisy kéo bà đi về phía nhà ăn, Thích Vi Vi nhìn thấy dáng, góc chuyện audio.com, vẻ bọn họ vui vẻ hòa thuận, khóe môi lộ ra một nụ cười, đây chính là hạnh phúc. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn, đừng làm con anh đói bụng. Uông Hạo Thiên ôm eo của cô, anh buông ra, Thích Vi Vi bỏ tay anh ra, cô không muốn biểu hiện ân ái ở trước mặt ba mẹ anh cùng Daisy. Cách chương.